Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 212, Champions League bán kết tại ngoác. Allegri từ đầu đến cuối đứng tại bên sân đốc chiến, tại tranh tài trước khi bắt đầu. Allegri còn có chút may mắn tâm lý. Có lẽ vừa mới trải qua một trận đại chiến MU tại trận đấu này sẽ có vẻ hơi mỏi mệt. Hoặc là bọn hắn trạng thái không tốt đâu. Lại hoặc là có hai khách trận dẫn bóng nơi tay MU trận đấu này sẽ ngạo mạn khinh địch đâu. Nhưng khi tranh tài sau khi bắt đầu, Allegri phát hiện mình may mắn toàn bộ tan vỡ. MU cũng không có bởi vì hiệp một hình thành ưu thế mà đắc ý quên hình. Bọn hắn tại sân nhà cũng là bị đá vô cùng ổn. MU tại tranh tài ngay từ đầu tấn công mạnh, ước chừng vài phút về sau liền bắt đầu chậm rãi trưởng khống lấy tranh tài cục diện, đem cầu khống chế tại dưới chân, về sau sẽ chậm chậm đem Juventus chỉnh thể trận hình đè ép trở về. Đây chính là quan hệ đến một chương tấn cấp bán kết vé vào cửa. MU lộ ra phi thường cẩn thận, kịp thời là một lát vào không được cầu, cũng muốn bảo đảm không cho Juventus một tơ một hào cơ hội. Tranh tài bắt đầu trước 10 phút đồng hồ, MU từ đầu đến cuối trưởng khống giả trên trận thế cục. Lý Thanh Sơn mặc dù là tiên phong, nhưng là hắn cũng thường thường lui về cầm banh, bảo đảm cầu quyền là nắm giữ trong tay MU. Đường Juventus dưới chân không có cầu thời điểm, bọn hắn muốn tiến công cũng liền không thể nào mà tới. Khống chế bóng có lúc là một loại phòng thủ, mà đối với Juventus tới nói, bọn hắn muốn kéo dài song phương một hồi trước hợp thời điểm giao thủ hơn nửa hiệp thành công. Lựa chọn cũng không nhiều. Đối mặt MU chậm rãi ép đi lên thế công, bọn hắn chỉ có thể đem trận hình rút về, tận khả năng trước không ném cầu. Nếu như một mực là không so với không điểm số, như vậy đối với Juventus tới nói cũng không phải tận thế. Bóng đá trên sàn thi đấu thay đổi trong nháy mắt. Hiện tại MU nhìn trưởng khống lấy cục diện, nhưng là ai biết tiếp xuống tranh tài sẽ phát sinh cái gì đâu. Đến lúc đó nếu như Juventus bắt lấy một cơ hội, đem điểm số biến thành 1-0, tấn cấp chính là Juventus, cho nên Allegri cũng không có quá gấp. MU tiến công không có phát lực quá mạnh, cho nên Juventus bên này cũng là trước ổn định trận cước lại nói. Như thế nào đi nữa nơi này cũng là đối phương sân nhà. Herrera cùng Kramer hai tên giữa trận không dám rời đi phòng tuyến khu vực nguy hiểm nửa bước. Cứ việc hiện tại là MU tại khống chế bóng, nhưng là nếu như bị đối phương cắt bóng phản kích, vẫn là có ném cầu nguy hiểm. Hai tên hậu vệ biên ngược lại là chậm rãi đè lên. Valencia cùng Ranieri đều thử dùng 45 độ chuyền bên trong cầu phát động tiến công. Bất quá bọn hắn truyền trúng cước pháp còn cần sách cao một chút. Mấy lần truyền bên trong Lý Thanh Sơn đỉnh chóp trúng một lần. Kết quả bóng đá còn bay ra xà ngang. Sau đó Lý Thanh Sơn còn kéo đến bên ngoài tham dự đội bóng tiến công tổ chức. MU ngược lại là tại ở ngoài vùng cấm thử mấy lần sút xa. Kết quả không phải bị phong chắn chính là lệch ra cầu môn. Không một đánh vào khung cửa phạm vi trong vòng. Bất quá cái này chỉ có thể nói rõ MU tại phe tấn công mặt là phi thường cẩn thận mà thôi. Trận đấu này MU tiến công đầu nhập nhân số rất nhiều. Juventus cầm lại cầu quyền về sau muốn tấn công cũng rất nhanh bị hậu trường chất đống không ít. Người MU đoạt trở về. Về sau lại là thời gian rất lâu khống chế bóng. MU phải dùng nước ấm nấu ếch xanh phương thức đi bóp chết Juventus. Ý đội bóng có thể lấy được tiến công cơ hội lác đác không có mấy. Tại không có tốt phản kích cơ hội thời điểm, bọn hắn cũng không dám lại tiến công phương diện đầu nhập quá nhiều cầu thủ. Dù sao bọn hắn cũng tại kiêng kỵ MU phản kích. Trận đấu này Mandzukic cùng Higuain quả nhiên là song tiên phong xuất chiến. Allegri đội bóng cũng ý đồ thông qua đường biên truyền bên trong mở ra MU phòng tuyến lỗ hổng. Bất quá tại Kramer trở lại tuyến hậu vệ tham dự phòng thủ tình huống dưới, Higuain cùng Mandzukic bị dìm ngập tại MU cao lớn phòng tuyến bên trong. Vô luận là bên trái quát kéo nhiều vẫn là bên phải địch ba la truyền bên trong cầu, đều bị MU cầu thủ đỉnh trước ra. Juventus lác đác không có mấy thế công, một điểm uy hiếp đều không có sinh ra. Mà MU dần dần đem Juventus ấn xuống về sau. Lý Thanh Sơn uy hiếp bắt đầu hiển hiện ra. Tranh tài phút thứ 18. Bên trái Ranieri rốt cục đưa lên một cái chất lượng đúng chỗ chuyền bên trong cầu. Lý Thanh Sơn nghiêng chen vào sau gật đầu cầu công cánh cửa. Kết quả bị Buffon ôm vào trong ngực. Buffon ôm lấy bóng đá xông ra nhỏ vùng cấm địa. Hắn vốn định muốn bày ra một lần phản kích. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên. MU phòng thủ trận hình rất chặt chẽ. Juventus từng cái điểm tấn công đều có MU phòng thủ cầu thủ đang chiếu cố. Căn bản tìm không thấy phản kích đứng không. Buffon có chút nhụt chí. Đành phải đợi đến song phương cầu thủ đều đi ra vùng cấm địa về sau. Đem cầu truyền cho đường biên Alves. Sau đó Juventus tiến hành chinh chiến tiến công tổ chức. MU tiến công không thành. Cũng không phía trước trận quá nhiều cùng Juventus dây dưa. Bọn hắn rất mau trở lại đến bản phương nửa tràng cấu trúc phòng tuyến. So với MU chậm rãi. Juventus nhưng liền không có có tư cách gì có thể ở phía sau trận chậm rãi ngược lại chân truyền. Bóng nếu như bọn hắn làm như vậy. MU cầu thủ sẽ chỉ ở một bên nhìn xem. Tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn tiến hành quấy nhiễu. Dù sao hiện tại cần dẫn bóng chính là Juventus. Ngược lại chân là vào không được cầu. Phải vào cầu cũng chỉ có thể trước tiên đem cầu truyền đến MU bên này nửa tràng. Bất quá khi Juventus tiến công tổ chức đẩy qua nửa tràng về sau. MU cầu thủ lập tức liền kéo đi lên. Bên phải địch Ba La cầm banh. Kết quả hắn bị Kramer dồn đến đường biên. Bên này Ranieri có đi lên bước đoạt. Kết quả dáng người tương đối gầy yếu địch Ba La tại hai tên tráng hán thay nhau thế công hạ đem cầu. Cho mất đi. MU lập tức liền tạm mở phản kích. Kramer cầm banh về sau lập tức liền truyền cho trung lộ Herrera. Herrera cũng không có dừng lại. Hắn đem cầu hướng phía trước nghiêng truyền đến giữa trận cánh trái Pogba. Pogba dẫn bóng đá đẩy về phía trước tiến. Đem chiến tuyến thúc đẩy đến Juventus vùng cấm địa tuyến đầu. MU từ thủ chuyển tốc độ đánh độ thật nhanh. Mà lúc này Juventus phòng tiến còn chưa hoàn chỉnh. Đám cầu thủ có chút bối rối. Pogba dẫn banh đến vùng cấm địa tuyến đầu về sau. Hắn tại Bonucci trước mặt đem cầu hoành truyền đến cánh trái. Di Maria nhận banh về sau nguyên địa đem cầu ngừng lại. Hấp dẫn Alves phòng thủ về sau đem cầu hướng ranh giới cuối cùng phòng tiến truyền ra ngoài. Xông lên tham dự trợ công chính là hậu vệ trái Ranieri. Ranieri hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Bóng đá từ Chiellini đỉnh đầu bay qua. Về sau điểm mà đi. Sau điểm Lý Thanh Sơn hiện tại là đến phiên Lichtsteiner tại phòng thủ. Đáng thương Lichtsteiner đối mặt thân thể cường tráng như vậy Lý Thanh Sơn hoàn toàn không chịu. Đựng nổi. Lý Thanh Sơn lực áp hắn lên nhảy. Đánh đầu công cánh cửa. Đường Allegri nhìn thấy tại phòng thủ Lý Thanh Sơn chính là Lichtsteiner thời điểm. Trong lòng liền đã lộp bộp một chút. Sau đó hắn liền trông cậy vào Buffon có thể làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa đến cứu vãn Juventus. Vận mệnh. Bất quá Buffon đối mặt lần này khoảng cách gần đánh đầu cũng không có biện pháp. Bóng đá bị Lý Thanh Sơn đỉnh tiến vào cầu môn góc trên bên phải. Mà Buffon ngay cả dập tắt lửa đều không thể tới kịp làm ra phản ứng. Old Trafford vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Lý Thanh Sơn cười lớn dọc theo ranh giới cuối cùng chạy về phía bên sân. Juventus vừa mới tại mũi tiến công có chút ý nghĩ. Lập tức liền bị MU cùng theo té xuống đất. 1-0. Tổng số biến thành 3-2. MU đồng thời còn có hai khách trận dẫn bóng. Champions League bán kết đã tại hướng MU ngoắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.